Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Trinh phạt Tề quốc. Nguyên nhân có nhị: một, dao động Ngươi quốc, Ngọc Lâm quốc, Ngọc Tây quốc, Tề quốc. Cái này bốn cái quốc gia tại Nguyên Thiên Huyền quốc không có đi hướng về diệt vong lúc, liền thường xuyên quấy rầy sinh sự, vẫn luôn đối Thiên Huyền quốc nhìn chằm chằm. Nếu như bệ hạ cầm cái này tứ quốc diệt, có thể đưa đến trấn nhiếp Tiêu Tiểu tác dụng. Thứ hai, cái này bốn cái quốc gia cầm ta quốc bao quanh vây khốn, hình thành trong chúng ta lục nước quẫn cảnh. Đồng thời, chúng ta cùng ngoại giới quốc gia khác tới lui còn muốn dựa vào tứ quốc hơi thở, càng thêm bất lợi cho chúng ta tân quốc phát triển lớn mạnh. Nếu như bệ hạ cầm tứ quốc diệt, đối với bệ hạ tương lai hoành đồ vĩ nghiệp sắp nổi đến tác dụng mang tính chất quyết định. Tỷ Can thẳng thắn nói, bày đạo lý nói sự thật, để cho các vị cường giả nghe xong không ngừng gật đầu. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, trinh phạt tứ quốc, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh thành lập quốc gia vị trí đặc biệt cực kỳ. Mà tứ quốc đúng lúc cản trở chủ ký sinh muốn xưng bá nam vực đại nghiệp. Vì túc chủ to lớn đại nghiệp, chủ ký sinh nhất định phải cầm tứ quốc đặt vào Hạo Thiên nước bản đồ bên trong. Nếu như chủ ký sinh thu phục tứ quốc, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng lúc này bất thình lình vang lên, để cho Từ Hạo Thiên hơi sững sờ, bất quá lập tức liền lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Các ngươi cho là thế nào? Từ Hạo Thiên không có lập tức tỏ thái độ, mà là cầm vấn đề ném cho tân quốc các thần tử. Tiếp thu ý kiến quần chúng nha, bởi vì cái gọi là hợp ba cái đầu thành ra cát lượng. Đối một cái quân vương tới nói, nghe nhiều một chút bất đồng ý kiến, có trợ giúp chính mình khai thác phán đoán chính xác nhất. Mặc dù mình đã xác định mục tiêu, tấn công tứ quốc, thần coi là Tỷ Can đại nhân nói đúng cực kỳ. Thần Khương Tử Nha tán thành. Khương Tử Nha không có chút nào làm ra vẻ, mà là một mặt thật lòng khâm phục nói ra. Chúng thần tán thành, chúng cường giả cũng đều cùng nhau nói ra. Như thế, bản hoàng quyết định ít ngày nữa chinh phạt tứ quốc, chờ hết thầy trần ai lạc định về sau, liền tiến hành đăng cơ đại điển, mà chúng ta mới quốc gia liền lấy Hạo Thiên quốc xưng chi. Các vị nghĩ như thế nào? Chúng thần không có ý kiến, cái tên này không thể tốt hơn nữa. Đối với quốc gia mới danh tự tất cả mọi người nhất trí đồng ý. Hạo Thiên quốc cái tên này, Tề quốc quốc đô, cái gì? Từ Hạo Thiên chỉ huy 400.000 đại quân tiếp cận. Trong đại điện, trên người mặc kim hoàng sắc long bào Tề quốc quốc vương Triệu Lăng Phong sắc mặt biến đổi lớn. Hắn đằng thoáng một phát từ trên long ỷ đứng lên, kinh khủng nhìn về phía dưới bậc thang báo tin binh, trong mắt vẻ không dám tin chớp động. Đúng vậy, bệ hạ, Từ Hạo Thiên bắn tiếng, thề sẽ giết sạch Tề quốc. Hắn khuyên bệ hạ không cần làm chống cự vô vị, nếu không phải định sinh linh đồ thán, to gan lớn mật, hắn cho là hắn là đế quốc hoàng đế bệ hạ sao? Để cho ta đầu hàng, đó là si tâm vọng tưởng. Truyền lệnh xuống, cấp tốc điều động binh mã, ta muốn để Từ Hạo Thiên chết thảm tại ta vương đều trước cửa. Triệu Lăng Phong trong mắt vẻ ác liệt lấp lóe, trên mặt càng là lệ sắc nồng đậm, ngày thường cũng là hắn khi dễ người khác. Bây giờ bị người lấn đến cửa còn vài đầu một lần, có thể nào không gọi hắn phẫn nộ dị thường? Bệ hạ, phía trước chính là Tề quốc quốc đô, chúng ta trên đường đi thế như trẻ tre, trên cơ bản không có gặp được bất luận cái gì hành chi hữu hiệu ngăn cản, cơ hồ thông suốt. Hừng Đông Thái Dương vừa mới theo trên đường chân trời nhảy ra, Từ Hạo Thiên mọi người tại sớm Hà Chiếu xuống, đi tới Tề Quốc quốc đô ở ngoài. Chỉ là, tại Từ Hạo Thiên đội ngũ ở trong xuất hiện mấy cái sáng loáng sáng ngói sáng đầu chọc đẳng. Nhưng là nhìn kỹ phía dưới, nhưng là 4-5 cái trên người mặc cà sa hòa thượng. Không sai, cái này mấy tên hòa thượng tất cả đều là dâng Phật tổ điểm hóa. Đến đây tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên, giúp Từ Hạo Thiên thành tựu nghiệp bá thập bát la hán một trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.